Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, kinh người quan hệ. Hắn sẽ không thật sự muốn qua đi đi. Nhìn thấy Đúc đứng dậy đi qua. Này một bàn người ngược lại có điểm không thể tin được. Bởi vì này thật sự là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình. Này liền giống vậy một người ngồi ở TV trước mặt xem tin tức. Nói hắn nhận thức có thể cùng bên trong lãnh đạo quốc gia nói chuyện phiếm giống nhau vớ vẩn. Đương nhiên, có thể đi vào đến Hoàng gia yến hội đại sảnh mặt. Thân phận sẽ không giống TV trước mặt ăn dưa quần chúng chênh lệch lớn như vậy. Bất quá có thể ở này đó nhân tâm trung mặt cũng kém không đến chạy đi đâu. Khả năng gia hỏa này đầu thật sự có vấn đề. Bằng không cũng nói không nên lời nhiều như vậy cuồng vọng lời nói. Chúng ta hẳn là ngăn đón hắn. Một cái khác trên mặt xuất hiện một tia tiếc hận biểu tình. Bởi vì Đúc như vậy tùy tiện qua đi. Sẽ chọc giận giáo đình. Hoàn toàn bị mất chính mình quý tộc kiếp sống. Về sau ở toàn bộ Frank đế quốc đều không chiếm được bất luận cái gì trọng dụng. Thậm chí là gia tộc của hắn. Cũng đem bị cái này mạo muội hành động cấp liên lụy. Phương diện này duy nhất không nói gì chính là Ott. Chỉ có hắn mới biết được Đúc đặc thù năng lượng. Phải biết rằng cùng giáo đình khai chiến đều có thể đủ cùng giống như người không có việc gì. Chỉ là bồi điểm tiền nhẹ nhàng vượt qua. Qua đi đánh cái tiếp đón lại tính cái gì. Đồng thời Đúc như vậy hướng tới chủ bàn đi qua đi hành động. Cũng làm hấp dẫn yến hội thính mặt khác quý tộc nhị đại ánh mắt. Bởi vì to như vậy yến hội đại sảnh mặt. Từ mặt khác trên bàn đi lại chỉ có Đúc một người. Muốn không chọc người chú mục đều không được. Gina công chúa giờ phút này đang bị Closer bọn họ vài người vây quanh. Này vài người đều điên cuồng ở Gina cùng đám kia đại lão trước mặt triển lãm chính mình tài học. Chẳng sợ chính là không có trở thành Gina công chúa trượng phu. Chỉ cần bị hoàng đế hoặc là hồng y giáo chủ đại nhân thưởng thức. Sau này cũng có thể đạt được bình bộ thanh vân cơ hội. Tuy rằng bọn họ đã là Frank đế quốc tinh anh, nhưng là tuổi bãi tại nơi này. Tự nhiên tước vị cùng quyền lợi cũng không có khả năng lớn đến chạy đi đâu. Chẳng sợ chính là ngày sau có thể kế thừa bậc cha chú tước vị. Ai không nghĩ nâng cao một bước đâu. Đối mặt này đàn vô luận là tài học vẫn là bên ngoài đều ở vào đứng đầu trình độ tinh anh nói bốc. Nói phét, Gina trừ bỏ trên mặt ngẫu nhiên treo lễ phép mỉm cười ở ngoài. Lại không có nghe đi vào nói mấy câu. Bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy. Những người này khoác lác thành tựu. Giống như Đúc cái kia bao cỏ đều đã làm được. Tỉ như Closer nói hắn trị quân nghiêm minh. Thứ năm quân đoàn ở đối mặt Milan đế quốc thời điểm tiến công như thế nào dũng mãnh. Gina nghĩ đến chính là Đúc phong bạo quân. Này bao cỏ giống như gần liền dùng một năm thời gian. Có thể nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng liền huấn luyện ra một chi tinh nhuệ bộ đội. So sánh Closer thành tựu, giống như Đúc khó khăn muốn lớn rất nhiều. Tóc nói hắn thống trị phong diệp thành gần có điều. Phát triển cỡ nào nhanh chóng từ từ. Gina đồng dạng tưởng lại là phong bạo Castle hết thảy. Phải biết rằng phong diệp thành vốn dĩ chính là Berry công quốc một tòa nổi danh đại thành. Hơn nữa có Otto công tước chi viện. Nếu phát triển không đứng dậy mới là một kiện việc lạ. Mà phong bạo Castle lúc trước ở băng ma tiến công ở ngoài nguy ngập nguy cơ. Toàn bộ bảo nội y thực ngủ nghỉ không có một việc không là vấn đề. Thậm chí còn bạo phát ôn dịch điềm báo. Nhưng là này hết thảy. Đúc lại từng cái đều cấp giải quyết. Ôn dịch bùng nổ thời điểm. Hắn thậm chí còn tự mình đi đến bảo nội sơn cốc trấn an dân tâm. Này đổi làm bất luận cái gì một cái lĩnh chủ đều làm không được sự tình. Nhưng là Đúc lại làm được. Hơn nữa Gina còn thông nói Đúc đang ở xây cất một tòa phong bạo tân thành. Không đơn giản là như thế. Đúc còn ở mở rộng hắn phong bạo cửa hàng. Nghĩ vậy chút lúc sau. Đột nhiên Gina cảm thấy tóc theo như lời thống trị cùng phát triển. Giống như ở Đúc trước mặt không đáng giá nhắc tới. Vì cái gì gia hỏa này rõ ràng chính là một cái nổi danh bao cỏ. Có thể tới phong bạo Castle tiền nhiệm vẫn là dựa vào lừa chính mình đệ đệ cùng phụ hoàng. Lại đem lĩnh chủ chức trách cấp làm như vậy hoàn mỹ đâu. Liền ở Gina cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mắt giống như xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Không sai, chính là chính mình đang suy nghĩ cái kia bao cỏ. Hắn cũng xuất hiện ở yến hội thính. Lúc này Gina ngốc ngốc nhìn chiều chính mình đi tới đúc. Trên mặt không tự giác treo lên một tia vui sướng mỉm cười. Nàng cảm giác này liền như là nằm mơ giống nhau. Nhìn thấy Gina đột nhiên xuất hiện loại này điềm mỹ mỉm cười. Cái này Closer bọn họ cũng phản ứng lại đây không thích hợp. Sôi nổi hướng tới phía sau nhìn qua đi. Phát hiện đúc chính hướng tới bọn họ đã đi tới. Một màn này cũng làm Flan Hoàng đế Henry VII thấy được. So sánh mặt khác cao tầng, hắn đối với đúc muốn hiểu biết nhiều. Rốt cuộc tước vị cùng phong bạo cát sổ đất phong đều là hắn tự mình sai khiến. Cũng hoàn toàn là bởi vì như thế, hắn đối với đúc cái này bao cỏ bản chất càng là vô cùng hiểu biết. Vốn dĩ chính là một cái đến phong bạo cát sổ chịu chết vật hy sinh. Kết quả gia hỏa này không chết còn chưa tính, ngược lại là còn ở phong bạo cát sổ đứng vững gót chân. Hiện tại tiểu tử này lại xuất hiện ở yến hội mặt trên. Lại còn có Otto ra con thứ hai. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Otto là phải hướng chính mình tạo áp lực? Nhất định phải cưới hồi Gina công chúa sao? Loại này tạo áp lực ở Europa trên đại lục không phải chưa từng có. Liền giống như cổ đại Trung Quốc hòa thân giống nhau. Du mục thủ lĩnh cùng đế quốc cầu hôn. Yêu cầu đem công chúa đính hôn qua đi. Nếu chính mình ở vào cường thế địa vị, này còn có thể miễn cưỡng gọi là hòa thân. Mà ở vào nhược thế địa vị nói, này quả thực chính là một loại nhục nhã. Đem quốc gia an ủi ký thác ở một nữ nhân bộ ngực mặt trên. Hiện tại Henry VII tuy rằng đối lập Otto công tước, còn không có ở vào cái gì nhược thế giai đoạn. Nhưng là cùng cường thế cũng xả không thượng quan hệ. Cho nên đúc đột nhiên xuất hiện, làm Henry VII cho rằng đây là Otto công tước đối chính mình thị uy. Chính là muốn nói cho Henry VII, chính mình nhi tử chẳng những không chết, ngược lại là còn muốn nghênh thú ngươi nữ nhi. Lúc trước gõ đã nghịch truyền, tưởng tượng đến điểm này, Henry VII liền có một cổ giống giận dâng lên. Chỉ là làm lâu như vậy hoàng đế, tại đây loại nơi công cộng hỉ nộ không hiện ra sắc vẫn là tùy tiện làm được. Cho nên hắn chỉ là nhìn đúc, muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc tính toán làm cái gì. Chẳng lẽ là cùng chính mình chào hỏi lôi kéo làm quen sao? Chỉ là sự tình phát triển lại ra ngoài Henry VII dự kiến. Đúc đã đi tới trừ bỏ chiều hắn được rồi một chút quân thần lễ dưới. Cũng không có nhiều lời cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía đi vào Hồng Y giáo chủ Leonard. Hành lễ lúc sau cười nói, Hồng Y giáo chủ đại nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Nhìn thấy Đúc đột nhiên xuất hiện, Leonard cũng là có điểm ngoài ý muốn. Bất quá phía trước hắn đối với Đúc ấn tượng phi thường hảo. Tiểu tử này hiểu chuyện lại sẽ làm việc, cho nên hắn cũng cười trả lời. Đúc, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này cũng ở chỗ này. Ta phía trước như thế nào cũng chưa nhìn đến ngươi. Ta ngồi vị trí khá xa, cho nên mới chờ đến cơ hội tới bái kiến Hồng Y giáo chủ đại nhân ngài. Đúc thái độ phi thường cung kính, hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa điểm ra chính mình vị trí. Lấy Leonard lại người này tinh, tự nhiên là nghe ra đúc ngôn ngoại chi âm. Vì thế đối với bên cạnh Henry VII nói, Hoàng đế bệ hạ, không ngại tại đây thêm vị trí đi. Hồng Y giáo chủ đại nhân ngài đều mở miệng, như thế nào sẽ để ý đâu. Henry VII vội vàng trở về một câu. Sau đó bên cạnh người hầu chạy nhanh thêm một vị trí. Mà vị trí này thậm chí đặt ở Andrea bên cạnh. Đồng thời Henry VII trong nội tâm mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được Leonard cư nhiên sẽ vì đúc làm như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.